Chương 3: 12 vai trò của Kingdom Polity. Thất bại của ông Lovelace đã chỉ cho Đức Vua Haron thấy tùy vương quốc của ngài là nơi trú ngụ của người tham vọng, người ổn định, người sáng tạo và người tốt bụng, nhưng giữa họ không có sự hợp tác và hòa thuận. Ngài cần phải hiểu các thần dân của mình hơn nữa, nhưng ngài thật sự lo lắng vì không biết mình phải thực hiện điều đó như thế nào. Ta có thể thấy là thần dân của ta chủ yếu chia làm 4 nhóm, gồm người sáng tạo, người ổn định, người tham vọng và người tốt bụng. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là những hiểu biết căn bản. Làm thế nào để ta hiểu được tính cách của từng cá nhân? Bởi ta có tới 387.418 thần dân. Để hiểu hết họ, thì có lẽ ta phải mất cả đời, nếu không muốn nói đó là điều bất khả thi. Đức Vua nói với vẻ hơi bối rối. Ngài sẽ hài lòng khi biết rằng để bắt đầu, ngài chỉ cần hiểu các thần dân và cả bản thân ngài thuộc nhóm nào trong 4 nhóm trên. Quý bà Elizabeth mỉm cười duyên dáng. Làm được điều đó nghĩa là bệ hạ đã đi đúng hướng để có thể giải quyết các khó khăn, và dù bệ hạ chỉ làm được điều ấy thôi, thì ngài cũng đã thành công. Tuy nhiên, nếu ngài muốn tiến xa hơn, thì mọi chuyện cũng không hề có. Để liệt kê hết các tính cách khác nhau của những thần dân trong vương quốc của ngài là điều không dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể phân loại họ thành 12 dạng tính cách cơ bản, và những tính cách đó tương xứng với 12 vai trò trong vương quốc. Hiệp sĩ áo trắng mà tôi vừa nói chính là một trong số 12 vai trò đó. Nhưng bây giờ, ngài đừng quá chú ý đến 12 vai trò đó. Chúng ta nên tập trung vào 4 nhóm chính. Chỉ cần hiểu được các nhóm đó, ngài sẽ biết làm thế nào để trị vì dân chúng. Nhưng căn cứ theo điều ước của ngài, ngài có quyền được hiểu cả 12 vai trò ấy. Cho nên tôi cũng sẽ cung cấp cho ngài một đoạn giới thiệu ngắn để ngài được rõ. Phần lớn mọi người, khi đã hiểu rõ về 4 nhóm cơ bản và tìm ra nhóm thích hợp với mình nhất, sẽ bị lôi cuốn vì nhận ra sự hữu ích của nó và mong muốn tiếp tục bước tiếp theo. Để hiểu quá hơn, ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về 4 nhóm chính trước. Ta cũng không đòi phải biết ngay về 12 vai trò ấy đâu. Đức Vua Haron nói, chúng ta sẽ được biết ngay thôi. Quý bà Elizabeth mỉm cười như khẳng định rằng, với quyền năng siêu việt của mình, bà có thể thấy trước được mọi chuyện. Trong trường hợp này, tôi sẽ cung cấp cho ngài một cái nhìn tổng thể cơ bản. Để chỉnh đốn một vương quốc, ngài nhất thiết phải tìm hiểu sơ lược về 12 vai trò này. Nếu thế thì ta mong sẽ nhận được những gì xứng đáng nhất. Đức Vua nói, giống như hết thảy các vị đứng đầu những vương quốc khác, nhà vua Haron luôn muốn nhận được điều xứng đáng nhất. Và cũng giống như tất cả các vị vua khác, ngài tiếp tục vặn hỏi, chỉ một cái nhìn tổng thể thôi sao? Chính xác là thế, quý bà Elizabeth nhấn mạnh. Một phù thủy cố vấn như tôi đây sẽ không kể tất cả mọi thứ cho ngài trong lần viếng thăm đầu tiên. Và sau đó, ngài cũng không cần chờ tôi quay lại để chỉ dẫn ngài nữa đâu. Chỉ cần mua quyển sách thứ hai, thế là đủ. Quyển sách thứ hai ư? Nhà vua ngạc nhiên hỏi. Chỉ là tập hợp những bài viết về kinh nghiệm của tôi mà thôi. Bà ta đáp. Một điều đáng mừng cho ngài là 12 vai trò đó có tên rất dễ nhớ. Những vai trò rất khớp với nhau, giống như các múi giờ trên đồng hồ mặt trời vậy. Ngài hãy nhớ lấy. Người ổn định tập trung ở múi giờ số 3. Người sáng tạo ở múi giờ số 9. Người tham vọng ở múi giờ số 12. Còn người tốt bụng ở múi giờ số 6. Có 3 vai trò trong mỗi nhóm, do đó mỗi vai trò tương ứng với một con số giờ trên đồng hồ mặt trời. Vị chi tất cả là... Bà ta lẩm nhẩm theo các ngón tay của mình. 12 giờ trên đồng hồ mặt trời. Thêm nữa. Bà tiếp tục. Ngài đã biết 4 nhóm rồi. Giờ ngài chỉ cần học thêm tên gọi của các vai trò mà thôi. Vai trò cơ bản của nhóm người tốt bụng là hiệp sĩ áo trắng. Họ có nhiệm vụ chỉnh đốn các sai trái, cứu giúp kẻ yếu đuối và làm những việc chính nghĩa. Người tham vọng được đại diện bởi hiệp sĩ áo đen. Đó là những người chú trọng đến sự thành công. Họ thường tiến hành các bước sau. Đặt mục tiêu rõ ràng, nỗ lực rèn luyện và tiến hành đạt đến mục tiêu. Trong khi đó, giám mục tiêu biểu cho nhóm người sáng tạo. Chú thích của các tác giả. Thưa quý độc giả, ở đây chúng ta đang bàn luận về các vai trò trong một vương quốc tưởng tượng thuộc thời Trung Cổ xa xưa. Vai trò giám mục được đề cập trong sách này hoàn toàn không có liên quan gì đến những người nắm giữ chức danh này trong bất kỳ tôn giáo nào trong thời đại chúng ta. Hết chú thích. Họ thích ứng rất nhanh với sự thay đổi, luôn xem xét các mặt của vấn đề một cách sáng tạo. Khả năng tưởng tượng về những thế giới khác, những thời đại sống khác nhau cùng những kinh nghiệm mới là đặc điểm rõ nét của người sáng tạo. Còn người ổn định chủ yếu được biết đến qua hình ảnh các nhà khoa học. Ngài chỉ tìm thấy họ trong các phòng thí nghiệm, nằm sâu bên trong những tòa lâu đài. Đó là một chốn tuyệt vời để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Dù đông hay hè, nắng hay mưa, ngày hay đêm. Các phương pháp khoa học luôn là vấn đề quan tâm của người ổn định. Họ thích điều chỉnh các luật lệ, chính sách, quy trình và luôn cố gắng đạt đến sự chính xác. Họ lưu tâm đến tính đúng sai của một vấn đề, và cuối cùng họ thích mọi việc được sắp xếp trong trật tự. Họ đúng là những nhà khoa học chân chính. Hãy ghi nhớ kỹ 4 vai trò chính này của 4 nhóm. Ngài sẽ dễ dàng tìm ra cách cai quản Kingdom Military thật hiệu quả. Đức vua nhận xét, hiệp sĩ áo trắng, hiệp sĩ áo đen, giám mục và nhà khoa học. Đúng là rất dễ nhớ. 12 vai trò cũng rất dễ nhớ, thưa bệ hạ. Đặc biệt, nếu ngài đặt chúng vào vị trí của các con số trên bề mặt của đồng hồ mặt trời. Hãy thử xem. Quý bà Elizabeth lấy một chiếc bút lông ngỗng và tờ giấy da rồi vẽ. Hiệp sĩ áo đen, số 12, người tham vọng. Hiệp sĩ áo trắng, số 6. Người tốt bụng. Giám mục số 9, người sáng tạo. Nhà khoa học số 3, người ổn định. Kingdom Molity quả thật là một lý thuyết vĩ đại. Nhưng làm sao ta có thể áp dụng được nó? Nó không quá vĩ đại nhưng vô cùng hữu ích cả về mặt lý thuyết và ứng dụng thực tế. Quý bà Elizabeth trả lời, tuy nhiên chúng ta khoan vội áp dụng hình thức Kingdom Molity. Đầu tiên, ngài cần gặp một người. Tôi đã từng cộng tác với Đức vua Peter khoảng 10 năm về trước. Có lẽ ngài đã nghe tên tuổi ông ta. Vua Harold nhìn Elizabeth với vẻ vị nể hơn hẳn. Chính bà đã làm thay đổi vương quốc đó sao? Dĩ nhiên là ta đã được nghe về hắn. Trước đây mọi người vẫn thường gọi hắn là Peter, kẻ ngớ ngẩn. Bây giờ đất nước của hắn đã phát triển một cách thần kỳ và hắn chẳng chịu tiết lộ cho bất kỳ ai về những gì hắn đã làm. Áp dụng hình thức Kingdom Molity, đó là tất cả những gì tôi đã cố vấn cho ông ta. Quý bà Elizabeth tự hào trả lời, tôi sẽ sắp xếp cho ngài gặp một trong những thần dân của ông ta. Đây là một cách tốt để tìm hiểu về những vai trò trong Kingdom Molity. Các vai trò trong vương quốc của ngài cũng không khác gì trong vương quốc của vua Peter. Sự khác nhau hiện nay chỉ ở chỗ thần dân của vua Peter giờ đây đã hiểu rõ được vai trò của họ. Bằng cách nào ta có thể gặp được những người đó? Đức vua Haron hỏi. Chúng ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của ông bạn phù thủy của chúng ta. Quý bà Elizabeth nhìn quanh rồi lẩm bẩm. Chẳng biết ông ta có ở quanh đây không nữa. Tôi đây. Lão phù thủy với tấm áo choàng màu xanh lục xuất hiện. Cũng đột ngột như khi lão biến mất giữa một đám khói huyền ảo. Nghe qua cái gằn giọng của lão, cũng đủ biết lão hay còn bực mình vì chuyện ban nãy. Mặc dù cả nhà vua lẫn quý bà Elizabeth đều không mảy may chú ý đến điều đó.